Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Quang Minh cùng Hắc Ám lựa chọn. Hà Phương con đường, ta đến cùng xảy ra vấn đề gì? Hà Phương bị mới vừa tình hình sợ hết hồn, vội vã ở mái nhà ngồi xuống, nỗ lực tìm ra tự thân vấn đề. Nguyện vọng thiên thư, là Hắc Nhật chi hỏa sức mạnh ảnh hưởng ta sao? Hà Phương trong lòng cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Hắc Nhật chi hỏa. Hắc Nhật đại quân, một đời tu hành cảm ngộ hắc ám bản nguyên, hóa thành một đoàn hắc viêm, chen không hề dưới ở Lê Minh chi kiếm thần uy. Nếu như là Hắc Nhật chi hỏa tạo thành cái này tình hình, vậy thì hết sức bình thường. Gửi ở trạm thu hồi bên trong bất cứ sự vật gì, không có thiên thư chi chủ mệnh lệnh, vô pháp can thiệp ngoại giới bất cứ sự vật gì. Nguyện vọng thiên thư trả lời, để Hà Phương 10 phần khiếp sợ. Vô pháp can thiệp ngoại giới. Như vậy, ta suýt chút nữa rơi vào hắc ám là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, sắp tới đem rơi vào hắc ám thời khắc, cái kia một tiếng kiếm reo, cái kia một đạo Lê Minh chi quang, rõ ràng là Lê Minh chi kiếm sức mạnh. Đây cũng là làm sao xuất hiện. Nguyện vọng thiên thư, quét hình tình trạng thân thể của ta cùng tinh thần tình hình. Hà Phương sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trên người xuất hiện này loại không nhận chính mình khống chế tình hình. Xuất hiện này loại sức mạnh của ngoại lai, liền cùng hắn đưa đi quang minh thần tích cùng tai ách máu, không chính là một cái ý tứ sao? Chẳng lẽ có người trên người ta động chân động tay, suýt chút nữa rơi vào hắc ám? Nguyên nhân tạm thời còn không rõ. Thế nhưng, từ hắc ám bên trong thức tỉnh, hoàn toàn cũng là bởi vì một đạo quang, một đạo phá hiểu ánh bình minh ánh dạng đông. Hà Phương tuyệt đối không có nhìn lầm. Để hắn từ hắc ám bên trong đánh thức sức mạnh, tuyệt đối cùng Lê Minh chi kiếm có quan hệ. Đạo này quang, lại là từ đâu tới? Đài điều khiển mở ra, bắt đầu đối với thiên thư chi chủ thân thể cùng tinh thần tình hình tiến hành quét hình. Quét, hình hoàn thành, thiên thư chi chủ thân thể cùng tinh thần tình hình, chưa phát hiện dị thường. Nguyện vọng thiên thư quét hình kết quả, để Hà Phương có chút khó có thể tin. Không có khác thường, không có ngoại lai sức mạnh. Cái kia, mới vừa hắc ám nguyên lực phun trào, ánh bình minh ánh dạng đông xé tan bóng đêm kiếm reo. Chẳng lẽ là ảo giác? Lẽ nào, tạo thành đây hết thảy, đều là ta tự thân nguyên nhân? Lúc này, Hà Phương đột nhiên nghĩ tới ở Thương Mãng Sơn biên giới thời điểm, Trương Đại Sư đưa hắn một khối ngọc bội, thậm chí còn muốn thu hắn làm đồ tình hình. Khi đó, tựa hồ, cũng là bởi vì ta cảm giác được hắc ám nguyên lực, Trương Đại Sư mới đưa ngọc bội, dự định thu đồ đệ. Ta nhận biết được hắc ám nguyên lực, hết sức không bình thường sao? Nguyện vọng thiên thư, trọng hiện Trương Đại Sư đưa ngọc bội thời điểm ký ức cảnh tượng. Nhất niệm sinh ra, nguyện vọng thiên thư ở Hà Phương trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc đó. Trong hình, lao vùn vụt quân xa bên trong, Hà Phương đám người đang ngồi ở trong xe. Người cảm thấy, không sai, nhận biết hết sức nhạy bén. Làm Hà Phương cảm ứng được tràn ngập ở Thương Mãng Sơn biên giới hắc ám nguyên lực thời điểm. Trương Đại Sư mỉm cười gật đầu. Sau đó hướng về Hà Phương hỏi dò. Người vừa nãy có cảm giác gì? Ta cảm giác được. Trước mắt một vùng tăm tối. Bóng tối vô cùng vô tận. Dường như thâm thúy tinh không? Dường như mênh mông đại dương. Từng luồng hắc ám làn sóng. Che ngợp bầu trời. Dường như muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới. Như vậy sao? Trương Đại Sư trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ. Tựa hồ, còn mang theo sợ hãi thật sâu. Dừng lại, chính là chỗ này. Nhìn đến đây, Hà Phương liền vội vàng kêu ngừng. Nhìn chằm chằm trong hình Trương Đại Sư vẻ mặt. Chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Khiếp sợ, hoảng sợ. Trương Đại Sư thân phận thực sự là Chiêu Vương. Một vị vương giả cấp bậc đỉnh cấp cường giả, nghe được Hà Phương nói ra nhận biết hắc ám nguyên lực tình hình. Hắn vì sao lại khiếp sợ? Vì sao lại hoảng sợ? Ở trong này tuyệt đối có vấn đề. Hà Phương thở một hơi thật dài, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Từ Chiêu Vương vẻ mặt đến xem. Ta nhận biết được hắc ám nguyên lực cảnh tượng. Tuyệt không bình thường. Vì lẽ đó, kỳ thực ta trời sinh là thuộc ở hắc ám. Thương Mãng Sơn biên giới cảm ứng hắc ám nguyên lực cảnh tượng. Quê nhà phòng ngầm dưới đất câu nói kia hắc ám cầu khẩn nói. Ở thêm vào vừa nãy hắc ám nguyên lực thủy triều phun trào. Thời khắc này, Hà Phương trong lòng đem có đầu mối đều xỏ sâu. Cho ra một cái kết luận. Hay là, ta thật sự trời sinh là thuộc ở hắc ám. Phòng dưới đất dấu vết lưu lại chứng minh. Hà Phương cha mẹ của tuyệt đối cùng Vĩnh Ảm có quan hệ. Hơn nữa họ của mẹ thị tự. Xưa nay sẽ không có ở Lê Minh đế quốc từng xuất hiện. Cha mẹ thuộc về hắc ám. Ta trời sinh là thuộc ở hắc ám. Đây không phải là hết sức bình thường di truyền sao? Hà Phương cười khổ lắc lắc đầu. Dương mắt nhìn về phía chân trời. Cảm ứng được thế giới này dũng động hắc ám nguyên lực. Hà Phương trong lòng có chút dao động. Nếu ta trời sinh là thuộc ở hắc ám. Nếu hắc ám là vạn vật cuối cùng quy tụ. Nếu hắc ám là thế giới bản nguyên một trong. Ta tại sao không ôm ấp hắc ám? Tại sao không dấn thân vào hắc ám? Không đúng. Nếu ta trời sinh thuộc về hắc ám. Như vậy, cái kia nói thức tỉnh ta Lê Minh chi quang lại là từ đâu tới? Lẽ nào, ta không chỉ trời sinh thuộc về hắc ám. Tương tự cũng trời sinh thuộc về quang minh. Quang minh cùng hắc ám. Đến cùng lựa chọn thế nào? Hà Phương đáy lòng mơ hồ có một cảm giác. Tựa hồ đây là một cái cực kỳ trọng yếu lựa chọn. Một khi đạp sai, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Quang minh phía bên trái, hắc ám hướng về bên phải. Đường của ta đến cùng làm như thế nào đi? Ta đến cùng nên lựa chọn thế nào? Thời gian dần dần trôi qua, ngồi xếp bằng ở lầu chót Hà Phương. Dường như có lẽ đã ngây dại, ngồi ngơ ngẩn, không nhúc nhích, phảng phất hóa thành một pho tượng. Đêm đen dần dần đi qua, tờ mờ sáng hào quang mọc lên từ phương đông, rực rỡ mặt trời mới mọc chiếu sáng thiên địa. Một đêm trôi qua, mới một ngày bắt đầu rồi. Mọi người từ ngủ mơ bên trong thức tỉnh, đi làm, đi học đến trường, đón rực rỡ mặt trời mới mọc. Mọi người đi ra khỏi nhà, thời gian dần dần trôi qua, mặt trời mới mọc từ từ đã biến thành giữa trời liệt nhật. Sau đó lại từ từ hạ xuống, làm tịch dương sau cùng hào quang lờ mờ phía sau, hắc ám lại một lần bao phủ thiên địa. Hà Phương lặng lặng ngồi ở trên mái nhà, nhìn mặt trời mới lên ở hướng đông, nhìn tịch dương hạ xuống phía tây, nhìn màn đêm buông xuống, nhìn tờ mờ sáng ánh dạng đông rọi sáng phía chân trời. Một ngày, một đêm, lại một ngày, lại một đêm, tuần hoàn đền đáp lại. Tựa hồ không ngừng nghỉ. Thì ra là như vậy. Sau ba ngày, làm tờ mờ sáng ánh dạng đông lóng lánh mà lên một sát na. Phảng phất hóa thành pho tượng Hà Phương. Đón tờ mờ sáng ánh dạng đông. Trên mặt phóng ra mỉm cười rực rỡ. Tờ mờ sáng ánh dạng đông. Tượng trưng cho hết thảy mới bắt đầu. Hắc ám vĩnh dạ. Tượng trưng cho hết thảy chung kết. Ở mới bắt đầu cùng chung kết trong đó. Nhưng là rực rỡ màu sắc quá trình. Hà Phương cười lớn đứng dậy. Cả người khớp xương, đùng đùng, vang vọng. Dũng động khí huyết dường như nộ trào giống như vọt lên. Lựa chọn quang minh, vẫn là lựa chọn hắc ám. Không, ta xưa nay liền không cần lựa chọn. Đón khải minh ánh nắng ban mai. Hà Phương giang hai cánh tay ra. Dường như ôm ấp thế giới. Quang minh là ta, hắc ám cũng là ta. Thậm chí mới bắt đầu cùng chung kết toàn bộ quá trình. Tương tự đều là ta. Ta chính là đại đạo. Ta chính là tất cả. Một tiếng này tuyên cáo. Dường như đại đạo luân âm. Ngôn xuất pháp tùy. Nguyện vọng thiên thư đột nhiên tuôn ra một luồng kịch liệt rung động. Ầm ầm. Phía thế giới này pháp tắc bản nguyên bên trong. Rộng mở tuôn ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Thiên địa rúng động. Đại đạo cùng gieo vang. Quang minh nguyên lực phun trào, hắc ám nguyên lực phun trào, thậm chí liền kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, thời gian, không gian chờ các loại nguyên lực, đều vào đúng lúc này đồng thời dâng lên, nguyên lực thủy triều bạo phát, quang, Đại biểu hết thảy mới bắt đầu. Ngầm đại biểu hết thảy chung kết. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, thời gian, không gian. Thì lại đại biểu mới bắt đầu cùng chung kết toàn bộ quá trình. Chủ ta, ngài là một, cũng là vạn. Ngài là chớp mắt, cũng là vĩnh hằng. Ngài là sáng tạo người, cũng là khống chế người. Phương xa, Andrew cha xứ mang theo tín đồ đang cầu khẩn. To rõ ràng thánh ca vang vọng mây xanh. Đây chính là ta nói. Hà Phương nhìn phương xa phóng lên trời thánh quang. Cười ha ha, không nghĩ tới lắc lư lời của ngươi. Thật vẫn đã biến thành ta tự thân nói. Chủ ta, ngài nói chắc chắn được ở đại địa. Tự như cùng được ở thiên quốc. Phương xa, vô số tín đồ hô to. Dáng vóc tiều tụy quỳ mọp xuống đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.